Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, phần 397, từ tháng 5 giật mình cực kỳ, vội vàng lại hỏi những người khác, biết được Tống Đại ca làm địa ốc lúc sau, nàng hoàn toàn vô pháp tiếp thu, đời trước Tống Đại ca chính là trong nhà đầu bao vườn trái cây a, chính là khai cái nhà máy làm đồ hộp mà thôi. Như thế nào đời này liền thành bất động sản thương đâu. Còn có Tống Hâm, hắn phát triển đến cư nhiên so đời trước còn hảo. Liền từ tử phàm đều so đời trước hưởng phúc. Kia nàng đâu, nàng trọng sinh một lần. Chẳng lẽ chỉ cho bọn hắn mang đến vận may. Nàng chính mình lại còn không bằng đời trước. Nàng không nghĩ ra, liền tính tâm lý chuyên gia cho nàng phân tích hiệu ứng bươm bướm. Nàng cũng không nghĩ ra. Nhưng nàng ý tưởng vẫn như cũ không quan trọng, nàng vẫn là muốn tiếp tục cống hiến không gian ngưng tụ linh tuyền thủy. Không còn nó dùng, lại lúc sau, nàng đối tương lai hiểu biết đã không thể cấp quốc gia cung cấp trợ giúp. Nàng chỉ còn lại có linh tuyền thủy, quốc gia liền không hề như vậy coi trọng nàng, nàng ngược lại không dám chết, vẫn luôn tồn một tia hy vọng tồn tại, nhưng mà cả đời cũng chưa thấy hy vọng. Từ tử phàm đời này quá thật sự nhàn nhã. Hắn ở Yến Kinh đem có thể học chủ nghệ đều học được không sai biệt lắm lúc sau. Tống Hâm lại đi mặt khác có mỹ thực đặc sắc địa phương mở nhà hàng. Mang từ tử phàm qua đi. Phương tiện hắn học tập càng địa đạo mỹ thực. Sau lại Tống Hâm còn đầu tư một mỹ thực tiết mục. Chính là đi khắp thế giới các nơi nhấm nháp mỹ thực. Học tập mỹ thực, giao lưu mỹ thực. Hắn cùng đi từ tử phàm cùng đi, thuận tiện còn đương du lịch, từ tử phàm lão niên sinh hoạt chẳng những nhiều vẻ nhiều màu. Còn hoàn bơi thế giới, tên bị càng ngày càng nhiều người biết được, cuối cùng trở thành sống đến lão học được lão điển hình. Ở lão niên lại tạo một cái tấm gương, hoàn mỹ mà hoàn thành nguyên chủ nhiệm vụ, như vậy lúc tuổi già có thể là nhất lệnh người hâm mộ đi. Hắn dùng thực tế hành động nói cho mọi người, nếu muốn sống xuất sắc, tuổi trước nay đều không phải vấn đề. Chương 449 ăn bá vương đạo, một càng, từ tử phàm ở trong không gian nghỉ ngơi một chút, sửa sang lại một phần mỹ thực tâm đắc, thoải mái mà đầu nhập đến tiếp theo cái thế giới. Hắn mở mắt ra nhìn đến một cái rất nhỏ phòng, đơn giản bạch tường cùng gạch, nhìn qua chính là cái liêm thuê nhà. Hắn đang nằm ở trên giường, trong phòng lung tung rối loạn, thân thể trạng thái cũng rất kém cỏi. Xem ra nguyên chủ quá đến không tốt là Money hắn đang muốn tiếp thu ký ức. Gối đầu bên di động vang lên tới, mặt trên biểu hiện là Lý Ca. Từ tử phàm ngồi dậy ấn tiếp nghe, Lý Ca lạnh nhạt thanh âm lập tức truyền ra tới. Cho ngươi đi cô đảo cầu sinh là công ty ý tứ. Ngươi đi cũng đến đi. Không đi cũng đến đi. Từ tử phàm, ngươi ngẫm lại ngươi hiện tại có bao nhiêu hắc. Nếu không phải Đàm Nghị chiếu cố ngươi, ngươi liền một cái thông cáo đều tiếp không đến. Ngươi chỗ nào tới mặt ghét bỏ. Được rồi, ngày mai buổi sáng 7 giờ đến sân bay. Đừng đến trễ, ngươi nếu là tưởng vi ước, đem tiền vi phạm hợp đồng chuẩn bị tốt đưa cho ta, điện thoại trực tiếp cắt đứt. Từ tử phàm một chữ cũng chưa tới kịp nói. Hắn đem cửa sổ mở ra thông gió, đứng ở bên cửa sổ tiếp thu nguyên chủ ký ức, nguyên chủ 22 tuổi, 2 năm tiền căn vì ngoại hình tuấn lãng bị tinh thăm khai quật chụp quảng cáo. Sau đó dựa một khuôn mặt hồng lên, tiếp chụp không ít quảng cáo, còn diễn cái thanh xuân phim thần tượng thâm tình nam nhị. Nguyên chủ không học quá biểu diễn, nhưng bị lựa chọn chính là bởi vì hắn khí chất phù hợp. Bản sắc biểu diễn liền diễn đến không sai biệt là Money kia bộ phim thần tượng nam hai người. Thiết đặc biệt hảo, hắn dựa vào này bộ kịch lại phát hỏa một phen, Lý Ca là hắn người đại diện, lúc ấy thực xem trọng hắn, đối thái độ của hắn đặc biệt hảo. Lý Ca nhắc tới Đàm Nghị còn lại là nguyên chủ cao trung khi huynh đệ. Cao trung tốt nghiệp thi đậu học viện điện ảnh, khi đó Đàm Nghị thường xuyên tới tìm hắn. Cùng Lý Ca hỗn chín đã bị Lý Ca thiêm tiến công ty. Chụp cái cổ đại đại nữ chủ diễn bên trong nữ chủ Bạch Nguyệt Quang, cũng phát hỏa một phen. Bọn họ hai anh em ở cùng cái công ty, dùng cùng cái người đại diện, còn đều có chút danh khí. Nguyên chủ đặc biệt cao hứng, thường xuyên mặc sức tưởng tượng bọn họ hai huynh đệ nắm tay ở giới giải trí bước lên đỉnh tình cảnh. Nhưng lúc sau hắn tựa như đi rồi vận đen giống nhau. Trên mạng tin nóng nói hắn trước kia là tên côn đồ. Không yêu học tập mỗi ngày hạt hỗn, cao trung tốt nghiệp liền không niệm, công tác cũng không trường tính, một phần công tác làm không được bao lâu liền phải đổi. Hoàn toàn là cái phế tài, nguyên chủ chỉ là cái tiểu minh tinh, công ty đương nhiên sẽ không hoa đại lực khí quan hệ xã hội. Tùy tiện làm sáng tỏ một chút liền tính, nguyên chủ lại nhiều rất nhiều hắc, người qua đường duyên bại cái sạch sẽ. Rốt cuộc hắn cao trung tốt nghiệp là thật sự, đổi quá mấy công tác cũng là thật sự, cho người ta ấn tượng đầu tiên liền không tốt, cố tình lúc này công ty còn làm hắn chụp một bộ diễn. Nhân vật thập phần không thảo hỉ, ở nam nữ chủ chi gian hạt trộn lẫn, thương tổn vô tội người, còn chết cũng không hối cải, một chút loang loáng điểm đều không có, nguyên chủ kỹ thuật diễn lại không có, đánh ra tới bị toàn võng trào. Còn chụp hình làm thật nhiều biểu tình bao, thành công nhận không bằng cấp, không kỹ thuật diễn bình hoa, mà Đàm Nghị tác cùng hắn vừa lúc tương phản. Đàm Nghị ở một lần khánh công bữa tiệc kết bạn công ty chủ tịch Thiên Kim Tuyết Trắng. Hai người tình đầu ý hợp thực mau phát triển trở thành tình lữ. Chỉ là tạm thời không có đối ngoại công khai, có Tuyết Trắng tầng này quan hệ ở, công ty tự nhiên là mạnh mẽ phủng hồng Đàm Nghị. Hắn tiếp diễn hai bộ phim truyền hình, một bộ điện ảnh đều là đại nhiệt IP, tiếp chụp quảng cáo đại ngôn cũng là đại nhãn hiệu, còn ở một cái đứng đầu tổng nghệ đương thường chủ MC. Đại lượng hút phấn, ngắn ngủn 2 năm thời gian liền bò lên tới một đường tiểu sinh độ cao. Cùng nguyên chủ quả thực là khác nhau một trời một vực. Đàm Nghị đã sớm thay đổi kim bài người đại diện. Ngày thường vội đến không có thời gian cùng nguyên chủ gặp mặt. Nhưng niệm ở huynh đệ tình cảm thượng thực chiếu cố nguyên chủ. Cho hắn tiếp mấy cái tổng nghệ, làm hắn cùng trong công ty mặt khác nghệ sĩ cùng nhau thượng. Kết quả không hề ngoại lệ, mỗi cái tổng nghệ tham gia xuống dưới, đều có thể tìm ra nguyên chủ 1-2 cái điểm đen. Nhưng thật ra cùng hắn cùng đi công ty nghệ sĩ bị hắn phụ trợ đến biểu hiện đều không tồi. Nguyên chủ thanh danh càng ngày càng kém, thành giới giải trí nổi danh trừ bỏ mặt không đúng tí nào minh tinh. Mấy ngày trước Đàm Nghị làm hắn cùng công ty đương Hồng Tiểu Hoa cùng nhau thượng cái game show. Kết quả cắt nối biên tập truyền phát tin ra tới, nhìn chính là nguyên chủ vẫn luôn hướng kia Tiểu Hoa trước mặt thấu. Tiết mục còn ở hai người đối diện thời điểm lộng cái phấn hồng phao phao hiệu quả. Tiết mục một bá ra. Tiểu Hoa rất nhiều fan lập tức tạc, chen chúc đến nguyên chủ Weibo hạ nhục mạ hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không biết xấu hổ sao CP, chuyện này còn thượng hot rất đệ nhất, nguyên chủ tại đây lần lượt đả kích chung, tâm thái có điểm băng rồi, nhịn không được đã phát điều Weibo nói hắn cùng Tiểu Hoa không thân. Chỉ là xuất phát từ lễ phép bình thường nói chuyện, căn bản không có bất luận cái gì sao CP ý tứ. Nhưng không thân, hai tự lại chọc chúng fan tạc điểm. Sôi nổi đối hắn chửi ầm lên, mắng đến nguyên chủ không dám lên mạng, liền ở ngay lúc này, công ty cho hắn tiếp cái kêu hoang đảo cầu sinh tổng nghệ. Chính là làm 5 nam 1 nữ cộng 6 vị minh tinh ở một tòa hải đảo thượng dã ngoại cầu sinh. Mỗi người trừ bỏ 2 dạng khác biệt công cụ cùng trên người xuyên y phục. Mặt khác đều là không được mang. Nguyên chủ chính là cái phổ thông thông thực bình phàm người. Nơi nào sẽ dã ngoại cầu sinh, đi khẳng định lại phải bị mắng là phế vật, cho nên trực tiếp liền cự tuyệt, lúc này mới có vừa mới Lý Ca mệnh lệnh hắn cần thiết đi kia thông điện thoại. Nguyên chủ sở dĩ như vậy xui xẻo, cũng không phải vận khí không tốt, mà là bởi vì Đàm Nghị đoạt đi rồi hắn sở hữu tài nguyên. Bao gồm chủ tịch nữ Nhi Tuyết Trắng. Này đó đều nên là nguyên chủ vận mệnh, nhưng Đàm Nghị trọng sinh, hắn không cam lòng chính mình thi đậu học viện điện ảnh. Chuyên khoa tốt nghiệp cư nhiên chỉ có thể hỗn thành tam tuyến minh tinh. mà nguyên chủ cái gì cũng đều không hiểu. Dựa một khuôn mặt phải đến thiên kim tiểu thư yêu ái. Đỏ tía, sau lại còn mài rũa ra kỹ thuật diễn hoạch thường. Đàm Nghị đối nguyên chủ huynh đệ tình đã sớm ở tích lũy tháng ngày ghen ghét Trung Tiêu Ma hầu như. Không còn, Trọng Sinh trở về lập tức lấy nguyên chủ đương ván cầu bò đi lên. Đời trước cái loại này nhìn lên thống khổ khắc cốt minh tâm. Cho nên hắn nơi trốn chèn ép nguyên chủ, ỷ vào ở công ty lời nói quyền, lần lượt cấp nguyên chủ hy vọng, lại lần lượt dùng nguyên chủ đi làm nổi bật cùng công ty nghệ sĩ. Lợi dụng nguyên chủ trên người để tài độ cho người khác tăng thêm sáng rọi. Bởi vì đối công ty nghệ sĩ có lợi, chủ tịch cùng cao quản nhóm đối hắn hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao nguyên chủ chỉ là cái tiểu minh tinh, không cần để ý, nếu Tư Tử Phàm không có tới, nguyên chủ sẽ lần này hoang đảo cầu sinh chung gặp được xa. Sau đó nhân tinh thần trạng thái quá kém chạy sai lộ mà ngã xuống huyền nhai. Nguyên chủ linh hồn chung chấp niệm làm hắn thấy được hắn sau khi chết sự. Đã biết Đàm Nghị Trọng Sinh hại hắn chân tướng, cho nên nguyên chủ cầu tới vị diện sứ giả. Hy vọng vị diện sứ giả có thể thay thế hắn. Hồng quá Đàm Nghị, tìm cái so tuyết trắng thân phận càng cao bạn gái. Cả đời cao cao tại thượng đè nặng Đàm Nghị làm hắn nhìn lên. Tư Tử Phàm dùng di động lục soát hạ Đàm Nghị tên. Các loại tin tức cùng tác phẩm tiêu biểu nhảy ra. Người qua đường cùng fan phản ứng đều thực hảo. Xác thật là phát triển tiền cảnh rất tốt bộ dáng. Hắn lại lục soát hạ tên của mình. Cùng Đàm Nghị thật là hoàn toàn tương phản, Weibo thượng treo hắn vô sỉ sao CP hot search, tuy rằng ở hot search cái đuôi thượng, nhưng đây là đã vài thiên mới từ đệ nhất search đến cái đuôi. Người bình thường không có khả năng thượng lâu như vậy hot search. Tư Tử Phàm mở ra phiên chút bình luận, phát hiện kia tiểu hoa fan não tàn rất nhiều, đều ở kêu gào làm hắn lăn ra giới giải trí, còn có không ít thủy quân quạt gió thêm củi. Lúc này mới đem hắn đinh ở sỉ nhục trụ tiền nhiệm người vây xe monster thậm chí bởi vì hắn, sao CP. Hành vi, được cái tiểu bạch kiểm ngoại hiệu, đạt thành toàn võng hắc thành tựu, hắn lại tìm tòi hoang đảo cầu sinh, cái này tổng nghệ ở trên mạng cơ hồ không nhiệt độ. Hắn dùng hacker kỹ thuật tra xét hạ, phát hiện này tổng nghệ là công ty chính mình kế hoạch đầu chụp. Bởi vì là thí thủy. Tài chính rất ít, mời đến nghệ sĩ trừ bỏ quá khí chính là không hề có nhân khí. Hắn hiện tại toàn võng hắc cư nhiên là nhất có đề tài độ một cái. Khả năng cũng là vì như vậy, hắn mới có thể tham gia hoang đảo cầu sinh, chính là muốn sân hắn này sóng đề tài độ xào một chút tổng nghệ. Lại dùng hắn phế tài phụ trợ một chút người khác là nhiều nỗ lực, nhiều đua, nhiều lợi hại. Bất quá Đàm Nghị phía trước làm nguyên chủ tham gia tất cả đều là không hòa tổng nghệ. Lần này nếu làm hắn tham gia hoang đảo cầu sinh, hiển nhiên Đàm Nghị là biết cái này tổng nghệ kích không dậy nổi bọt nước. Hoàn toàn là muốn cho hắn đi chịu khổ chịu tội. Tư Tử Phàm tắt đi di động cong cong khóe miệng. Này vài người mang bất động tiết mục. Không ai khôi hài, không ai sẽ cầu sinh. Có thể có cái gì xem điểm. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn dã ngoại cầu sinh kỹ năng mãn điểm, có thể dùng cấp đại sư chủ nghề. Cái này tiết mục đối toàn võng hắc hắn tới nói chính thích hợp. Lại nói tiếp, ở Hoa Quốc có cái gì là nhan giá trị thêm mỹ thực giải quyết không được. Hắn một cái muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn mỹ thực có mỹ thực tiểu bạch kiểm. Ăn bá chính là hắn tẩy trắng phiên hồng vương đạo. Sáng mai 7 giờ liền phải đến sân bay. Tư Tử Phàm quyết định đi sân bay phụ cận khách sạn trụ. Hắn tra xét hạ nguyên chủ trong thẻ ngạch trống. Chỉ còn 2.000 nhiều. Trách không được ở tại mấy trăm khối một tháng tiểu thuê trong phòng. Hắn đem giấy chứng nhận cùng quan trọng vật phẩm đều bỏ vào không gian. Dư lại bao gồm quần áo gì đó đều không tính toán muốn. Mang lên mũ khẩu trang ra cửa. Hắn trước đánh xe đến Ngọc Thạch phố đổ thạch, đương trường giải thạch đương trường bán, cũng không lộng đại kiện nhi, liền kiếm lời 20 vạn, sau đó đi làm tạo hình, toàn thân trên dưới đều bảo dưỡng một chút, kiểu tóc cắt thành nhất thích hợp hắn mặt hình bộ dáng. Quần áo cũng xứng mấy bộ, đều là điệu thấp thoải mái hàng hiệu. Lộng xong này đó, trời đã tối rồi, bất quá Tư Tử Phàm lại đứng ở trước gương đánh giá thời điểm. Đối chính mình hình tượng thập phần vừa lòng, thời gian này không lãng phí, hắn hiện tại không có gì cơ hội triển lãm nội hàm. Như vậy toàn dân công nhận mặt liền phải hào hào đột hiện ra tới. Đem cái này có thể thấy ưu điểm tăng lên tới cực hạn. Trước hút một đợt nhan phấn lại nói, lúc sau liền từ từ tới không nóng này. Hắn ở sân bay phụ cận khách sạn khai gian thoải mái phòng. Nhàn nhã mà ăn bữa cơm lại hào hào nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ 50, hắn tới tập hợp địa điểm, là cái thứ nhất trình diện minh tinh. Tiết mục tổ lập tức mở ra camera khai lục. Đạo diễn hỏi, Tư Tử Phàm ngươi hôm nay hình tượng thực hảo, là vì không thua cấp mặt khác vài vị cố ý chuẩn bị sao? Tiết mục tổ cũng là bọn họ công ty người, đều biết Tư Tử Phàm là tới phụ trợ người khác, hỏi chuyện đều mang theo hố. Tư Tử Phàm không thèm để ý mà trả lời, đương nhiên không phải, ta là vì ta fan cố ý chuẩn bị. Tiếp theo hắn đối với màn ảnh lộ ra cực phú mị lực cười. Nghe nói các ngươi thực thích ta mặt, tạo hình sư nói như vậy tương đối thích hợp ta, các ngươi đối ta tân tạo hình vừa lòng sao? Đạo diễn có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói cái gì. Phát hiện hắn không mang dương hành lý, lại tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào chỉ dẫn theo một cái ba lô? Giống nhau minh tinh đi ra ngoài không đều phải hai cái dương hành lý lớn sao? Tư Tử Phàm mỉm cười nói, ta tới phía trước làm công khóa, xem cùng loại tiết mục đều yêu cầu nộp lên sở hữu hành lý. Chỉ có thể mang một hai dạng khác biệt công cụ, cho nên ta cũng chỉ cầm mấy thứ hữu dụng bị tuyền. Là như thế này không sai đi. Đạo diễn cười cười không trả lời. Đây là sau đó phân đoạn, còn chưa tới công bố quy tắc thời điểm đâu. Hắn thấy những người khác còn không có tới, không nghĩ tẻ ngắt, liền nói. Không biết hữu dụng công cụ là cái gì? Có thể cho đại gia nhìn xem ngươi đều mang theo cái gì sao? Đương nhiên có thể, ta mang đồ vật rất ít, chỉ có mấy thứ. Tư Tử Phàm mở ra ba lô, đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra tới bãi ở trên bàn. Công nghiệp quân sự sạn, phách xài đao, dây thừng, ướt khăn giấy, hai bình thủy, còn có một đại bao đủ loại gia vị liêu. Hết chương.